hắn thân là một thành viên khiếu nguyệt thiên lang tộc, đối với vũ kỹ dung hợp khó gặp này cũng có hiểu rõ. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn cả hai dung hợp được tu vi có thể tăng lên nhiều như vậy. Đợi huyết mạch thiên lang vương sau khi tỉnh dậy sợ là càng mạnh hơn nữa. Ba viên hồng tinh dùng một độ cong quỷ dị bắn về phía các bộ vị trọng yếu của tráng hán. Tráng hán sắc mặt ngưng tụ, hổ trảo nhanh chóng thò ra. Thiên lực hùng hồn từ trên người hắn bắn ra. Nắm đấm oanh tạc vào ba đạo cường hãn phong bạo cũng rất nhanh tuôn ra. Hướng về phía ba đạo hồng quang mà đi. Rầm rầm rầm ba tiếng nổ ở trên không trung vang vọng ra. Một mực lấy được tam tinh thần vô lúc này lại bị tráng hán triệt để tàn phá đi. Chỉ có trên bầu trời năng lượng phong bạo chứng minh vừa rồi một kích kia vốn có năng lượng cường đại. Thấy công kích của mình vậy mà bị đỡ được đơn giản như vậy, Mộ Chỉ Ly trên mặt ngưng trọng rất nhiều. Nàng vốn ý định mượn cơ hội đối phương đối phó với tam tinh thần vô sẽ đem ngân châm đã chuẩn bị rất tốt đâm vào trong cơ thể hắn. Thế nhưng mà đến đây hết thảy đều giải quyết quá nhanh, thậm chí còn để cho nàng tìm không thấy cơ hội. Tráng hán bị hành động của Mộ Chỉ Ly cùng A Vũ triệt để chọc giận. Nguyên nhân chủ yếu là hắn có thể cảm giác được trong sơn động kia cổ hơi thở đang dần dần cường đại lên. Không được bao lâu nữa sẽ triệt để khôi phục. Đợi hắn ta chính thức khôi phục, những gì hắn muốn hết thảy không có khả năng rồi. Hơn nữa khi thần thú kia khôi phục thực lực, nói không chừng hắn còn chạy trời không khỏi nắng. Tuyệt đối không thể cùng bọn họ kéo dài. Nghĩ vậy, tráng hán trên mặt hiện lên một tia hung ác. Người nào ngăn ta? Chết! Theo những lời này rơi xuống, thiên lực mênh mông từ trong cơ thể tráng hán cuồn cuộn đi ra. Chỉ một thoáng phong vân thay đổi. Trong không khí thiên lực trong nháy mắt này đúng là hỗn loạn. Bầu trời vốn bình tĩnh giờ phút này cũng mù mịt. Cảm giác có một loại gió thổi báo giông tố sắp đến tự nhiên sinh ra. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly theo bản năng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ. Thiên lực không khỏi tạo thành một đạo bình chướng chắn trước mặt của nàng. A Vũ tâm tình cũng rất trầm trọng. Thân là yêu thú hắn tự nhiên hiểu được nguyên nhân đối phương đột nhiên làm như vậy. Khoảng thời gian thiên nhi khôi phục còn không lâu, hắn tất nhiên là quyết định hiện tại triệt để giải quyết bọn hắn. Coi chừng A Vũ hướng phía Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, hiện tại thiên lang vương thế nhưng cùng nàng hợp làm một thể đấy. Nếu Mộ Chỉ Ly gặp chuyện không may, thiên lang vương cũng không được tốt. Mộ Chỉ Ly gật đầu, chợt đưa mắt nhìn sang tráng hán, thiên huyền tứ cảnh đỉnh cường giả một kích toàn lực sẽ có bộ dáng gì. Oanh, tráng hán quát một tiếng. Thiên lực bành trướng ở phía sau của hắn tạo thành một mãnh hổ, màu đen khổng lồ trên thân thể hiện đầy từng đạo đường vân, trong đôi mắt tràn ngập hung quang, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Ở trên trán một vương tử lộ ra vô cùng bá đạo, một cỗ hồng hoang mãnh thú sao như là mãnh thú từ ngày xa xưa lúc trời đất mới hình thành, y hệt khí tức từ trên người hắn tán phát ra. Đây là kỹ năng bổn mạng của hắn, ngàn vạn lần hãy coi chừng, A Vũ vội nói. Hắn thấy bản thể của đối phương, tự nhiên có thể nhận ra mãnh hổ này chính là bộ dáng bản thể của hắn. Yêu thú bắt đầu phát động kỹ năng không phải chuyện đùa, huống chi là yêu thú mạnh mẽ như vậy. Mộ Chỉ Ly suy nghĩ một chút, lập tức động thủ. Lấy thực lực của nàng hôm nay, đối mặt với mãnh hổ này tất nhiên là không có khả năng chiến thắng. Dù cho sử dụng Cường Long Ngạo Thiên bí quyết sợ không nhất định có thể sống sót. Dù sao Cường Long Ngạo Thiên bí quyết bất quá là bao trùm tứ chi mà thôi. Bàn tay trắng nõn cuốn trong đó, từng đạo phức tạp kết ấn cũng ở trong hai tay nàng hiển hiện, rung động y hệt gợn sóng tứ tán mở rộng ra. So với mãnh hổ kia cường thế tự nhiên là có khác biệt nhất định, nhưng có một phen uy thế khác. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cử động, A Vũ cũng biết rõ nàng đang chuẩn bị đại chiêu. Tuy nhiên không biết hiệu quả đến tột cùng như thế nào, hắn hiện tại muốn làm chính là vì Mộ Chỉ Ly kéo dài thời gian, lại để cho nàng có thể phóng xuất ra. Nghĩ vậy, A Vũ chắn trước mặt Mộ Chỉ Ly, Nga ô ô ô ô mãnh hổ gào thét một tiếng, thân thể cao lớn hướng phía A Vũ đánh tới, mang theo đầy trời bụi mù. Ngao ngao ngao, A Vũ không có do dự chút nào biến trở về bộ dáng yêu thù. Toàn thân da lông màu bạc ở đây giống như bầu trời âm trầm hạ lộ ra dị thường sáng ngời. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiếng kêu là xuyên thấu nhân tâm như vậy. Sau một khắc hướng phía mãnh hổ nghênh đón tiếp lấy. một hổ một sói trên không trung bắt đầu chiến đấu, lẫn nhau cắn xé. Hổ là vua của vạn thú, nhưng thực lực khiếu nguyệt thiên lang cũng không thể khinh thường. Ở trong lúc cả hai cắn xé nhau, từng đạo vết máu xuất hiện ở thân sói lên, ở trên chỉ là đau đớn không có khiến cho khiếu nguyệt thiên lang có chút nhượng bộ, ra tay lại càng thêm ngoan lệ. Bọn hắn vốn chính là yêu thú hung tàn, lúc này lại càng không nhượng bộ. Cả hai chiến đấu, khiếu nguyệt thiên lang có chút rơi vào hạ phong, bất quá do hắn liều mạng không muốn sống, khiến cho mãnh hổ cũng không cách nào thoát thân. Hai tay mộ chỉ ly tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng cũng không hy vọng A Vũ bị thương. Hiện tại bọn hắn tuy run rẩy không ngừng, nàng lại có thể cảm nhận được A Vũ kia càng ngày khí tức càng thấp. Sợ là kiên trì không được quá lâu, nếu đợi đến lúc đó có thể đã muộn. Theo tay lật qua lật lại, mộ chỉ ly sắc mặt cũng tái nhợt vài phần. Không nghĩ tới lấy thực lực nàng bây giờ thi triển ra đúng là còn khó khăn. Bất quá như vậy cũng tốt. Thi triển càng khó khăn, cũng đã chứng minh chiêu thức kia uy lực càng lớn. Sương mù hình dáng thiên lực màu trắng ở bốn phía mộ chỉ ly hiển hiện. Sương mù lượn lờ phía dưới mộ chỉ ly lộ ra càng phiêu miểu. Một cổ cường đại khí tức từ này trong sương mù chậm rãi truyền ra. Bốn viên hồng tinh xuất hiện ở bốn phương vị của mộ chỉ ly, vừa vặn đem nàng vây quanh ở chính giữa, mà khí tức cường đại kia cũng từ nơi bốn viên hồng tinh tán phát ra, giống như màu đỏ mã não chiếu sáng rạng rỡ. Tại đây dưới bầu trời âm trầm phảng phất đã trở thành nhân vật chính, càng phát ra sáng ngời. Sau khi bốn viên hồng tinh xuất hiện, bốn phía hoang vu phảng phất tại thời khắc này được sinh mệnh lực tỏa sáng ra, do đó cây cối rất nhanh bắt đầu khôi phục, cành lá càng phát ra tươi tốt, cỏ cây cũng bắt đầu sinh trưởng tươi tốt. Một mảnh hoang vu nhanh chóng thay đổi bộ dáng, phảng phất như mùa xuân đến. Hết thảy tất cả đều ở lúc này tỏa sáng sinh cơ. Vết thương trên người A Vũ cũng tại lúc này nhanh chóng khép lại. Hết thảy đều lộ ra kỳ dị như vậy. Ngoại trừ mãnh hổ kia bên ngoài, hết thảy tất cả đều sống lại. Tinh diệu bắt đầu, từ tinh hồi xuân tám chữ từ trong miệng mộ chỉ ly truyền ra. Một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn mãnh hổ đi. Theo mộ chỉ ly một tiếng này rơi xuống, bốn viên hồng tinh nhanh chóng hướng phía mãnh hổ kích bắn đi. Tinh diệu bắt đầu hướng tới tứ tinh hồi xuân, đặc điểm chính là ở chỗ hai chữ hồi xuân. Bởi vì cái gọi là diệu thủ hồi xuân, cả hai trong đó cũng có chút một ít liên hệ. Sử dụng một chiêu này, có thể đem sinh cơ chung quanh hết thảy khôi phục rất nhanh, mà chỗ bị thương cũng sẽ ở cường đại sinh mệnh lực rất nhanh khôi phục. Tại thời điểm chiến đấu một chiêu này tác dụng có thể nghĩ đến. Bất quá đây hết thảy mọi thứ là ngoại trừ bản thân địch nhân. Sử dụng một chiêu xong, địch nhân của mình sinh mệnh lực thì sẽ bị nàng cướp đoạt. Không riêng gì sinh mệnh lực, còn có thiên lực cũng sẽ rất nhanh bị cắn nuốt. Chính là có thể nói làm suy yếu địch nhân mà tăng cường bản thân. Một chiêu này lực công kích cũng không mạnh mẽ, cường hãn ở tại công năng cắn nuốt. Có đôi khi chức năng này so với lực công kích cường hãn càng thêm hữu hiệu. Mộ chỉ ly đứng nguyên tại chỗ nhìn chăm chú lên bốn viên hồng tinh. Trong tay một căn ngân châm màu tím đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng đang chờ đợi một thời cơ, chỉ cần tìm được, một hồi ngân châm trong tay sẽ không chút do dự hướng phía hắn vọt tới. Thời điểm mãnh hổ mới gặp gỡ hồng tinh cũng chưa từng để ý nhiều, dù sao hắn cảm thụ lực công kích không đến được hắn. Bất quá đang đợi hồng tinh tới gần, hắn sắc mặt đã thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình thiên lực cùng sinh mệnh lực đang biến mất rất nhanh, phát hiện ra điều này nhưng cũng không kịp rồi. Hổ chảo cực lớn hướng phía hồng tinh nhào tới, thể đem cái hồng tinh này triệt để hủy đi. Nhưng mà cái hồng tinh này khó chơi vượt quá tưởng tượng của hắn, lập tức không có tâm tư đi quản A Vũ, tất cả tâm tư đều đặt ở trên bốn viên hồng tinh. Thấy mãnh hổ bị hồng tinh kiềm chế, trong mắt mộ chỉ ly đã hiện lên một tia ánh sáng. Một viên hồng tinh bị phá hủy, hai viên hồng tinh bị phá hủy. Ngay khi mãnh hổ thử phá hủy viên hồng tinh thứ ba, mộ chỉ ly ngân châm trong tay không để lại dấu vết bắn nhanh ra. Dùng một độ cong quỷ dị xảo trá hướng phía dưới xương sườn mãnh hổ vọt tới. Ở nơi này bầu trời âm trầm, màu tím ngân châm ngay cả một tia hào quang đều không có phản xạ ra. Nếu không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được. huống chi đối phương tâm thần đều ở bốn viên hồng tinh đằng kia. Mà ngay cả A Vũ cũng thật không ngờ Mộ Chỉ Ly có hậu chiêu. Hắn cho rằng bốn viên hồng tinh này đã là lực công kích mạnh nhất của Mộ Chỉ Ly rồi. Lấy Mộ Chỉ Ly ghim ngân châm đúng độ, ngân châm kia đúng như nàng sở liệu chui vào trong cơ thể mãnh hổ. Ở cảm nhận được trong cơ thể bị đâm vào một căn ngân châm, mãnh hổ trên mặt cũng không có phát sinh quá lớn thay đổi. Lấy sức chống đỡ của cơ thể hắn, một căn ngân châm tính toán không được cái gì. Cũng lắm thì sau khi trở về tốn một phen tâm thần đem cái ngân châm này bước đi ra cho thuận tiện. Bốn viên hồng tinh rất nhanh biến mất dưới móng của mãnh hổ. Trong sơn động chấn động càng ngày càng kịch liệt, Thiên Nhi đã đạt đến biên giới thành công. Chỉ cần thời gian nửa nén hương, nàng có thể thành công rồi. Thấy thế, mãnh hổ cũng điên cuồng gào thét một tiếng. Vào lúc đó hắn cũng không có thời gian lại không quần nhau nữa rồi. Một cỗ khí tức vô cùng cường hãn dùng hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo vòi rồng cường hãn. Trong không khí thiên lực trong nháy mắt này hoàn toàn bị hắn hấp thu, vốn là thực lực suy yếu tại thời khắc này lại dữ dội thăng lên. Kèm theo một tiếng hổ gầm, cái vòi rồng liền đem Mộ Chỉ Ly cùng A Vũ đều quấn vào trong đó. Mộ Chỉ Ly bị gió bão hung hăng vật ngã, trong đó năng lượng gió bão khiến cho nàng bị đả thương rất nặng. Phốc, một ngụm đỏ thẫm máu tươi từ trong miệng Mộ Chỉ Ly dâng lên mà ra, xen lẫn khối vụn nội tạng. Sắc mặt nàng trong nháy mắt này đã trắng bệch, thân hình nghiêng một bên chậm rãi ngã xuống, cuối cùng nặng nề ngã trên mặt đất. Khí tức của nàng trong nháy mắt uể oải đi xuống. Lúc này, Bụi Thái Lang cũng từ trong cơ thể Mộ Chỉ Ly đi ra. Coi tình trạng bọn nàng hiện tại căn bản không cách nào duy trì trạng thái hợp thể, tình trạng Bụi Thái Lang so với Mộ Chỉ Ly cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc trước bọn họ là trạng thái hợp thể nên bị thương cũng là tự nhiên, hắn trong mắt tràn ngập mỏi mệt. Thân hình A Vũ cũng bị vòi rồng thổi xa vài trăm mét, một đường đi qua đụng gãy mấy chục cái cây cối mới ngừng lại được, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Khôi phục hình người hắn thoạt nhìn vô cùng thê thảm, toàn thân đều tràn ngập miệng vết thương, trong ba người bọn họ bị thương nặng nhất sợ là hắn rồi. Dù sao đại bộ phận công kích đều rơi vào người của hắn, trong đó một bộ phận nguyên nhân cũng do hắn bảo hộ Mộ Chỉ Ly, đem một bộ phận lớn công kích đều hận lấy. Đương nhiên, hắn mục đích chủ yếu không phải che chở Mộ Chỉ Ly, mà là che chở Bụi Thái Lang cùng Mộ Chỉ Ly hợp thể. Lấy hiện trạng ba người hiện tại hiển nhiên là không cản được hắn rồi. A Vũ trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn phản kháng đến bây giờ cuối cùng là không cách nào thành công sao? Bụi Thái Lang trong lòng cũng có một ít khổ sở, chẳng lẽ bọn hắn thật sự không cản được? Mộ Chỉ Ly gần như chấp nhất chằm chằm nhìn thân ảnh mãnh hổ, nàng tin tưởng độc dược nàng phối trí nhất định sẽ có hiệu quả đấy, dù cho thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy hung hãn như trước sau sẽ có hiệu quả, nhất định sẽ có. Hôm nay tất cả hy vọng đều đặt ở đây, nếu không thì thật sự thất bại trong gang tấc rồi. Nghĩ đến hậu quả thất bại trong gang tấc, Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng dâng lên một cảm giác sợ hãi. Thiên Nhi cùng nàng đi qua nhiều thời gian như vậy, nàng không cách nào tiếp nhận nàng ấy ly khai, tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Mãnh hổ trong nháy mắt cũng biến trở về thân hình, trên người cũng có từng đạo vết thương, bất quá tinh thần của hắn như trước vô cùng phấn chấn. Nhìn bọn người Mộ Chỉ Ly té trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Sau cũng không hề để ý tới bọn hắn, mở bước chân hướng phía trong sơn động đi đến. Mộ Chỉ Ly cũng hướng phía hắn đi đến, nàng đã từng nói qua trừ phi đối phương bước qua thân thể của nàng, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi vào. Bá Thiên Hổ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đúng là không muốn sống lại xuất hiện trước mặt của hắn, trên mặt cũng hiện lên một tia tức giận, tự tìm đường chết. Chợt một chưởng hướng phía Mộ Chỉ Ly chụp tới, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhắm hai mắt lại, coi nàng tình huống hiện tại căn bản là không ngăn cản được một chưởng này. Bụi Thái Lang cùng A Vũ trong ánh mắt đầy hoảng sợ, một chưởng kia chậm rãi chụp vào cái trán Mộ Chỉ Ly. Sau khi bàn tay kia cách Mộ Chỉ Ly một phần, sắc mặt mãnh hổ lại đột nhiên phát xanh biến hóa, thân thể không khỏi lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Một cỗ màu đen chậm rãi xuất hiện trên mặt hắn, nhìn về phía bọn người Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nói, căn ngân châm kia. Trước tiên hắn nghĩ đến chính là tác dụng của ngân châm, ngoại trừ cái căn ngân châm kỳ quái ra thì căn bản không có cái gì tiến vào trong cơ thể của hắn. Cường hãn độc tố nhanh chóng lan tràn, tê liệt thân thể Bá Thiên Hổ, cả người phảng phất như không phải là mình rồi, hoàn toàn không biện pháp khống chế. Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly thở dài một hơi, may mắn, may mắn. Phảng phất buông xuống một bao quần áo cực kỳ trầm trọng, Mộ Chỉ Ly sụi lơ ngồi trên mặt đất. A Vũ cùng Bụi Thái Lang cũng thở dài một hơi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Chuyển qua con ngươi, nhìn về phía sơn động sau lưng, trong đó chấn động đã kịch liệt tới đỉnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sơn động tại đây giờ khắc này muốn nổ tung lên, cát đá bắn ra bốn phía, kích thích bốn phía bụi mù. Ở đằng kia bụi mù sắp biến mất, một đạo bạch sắc thân ảnh thiên long cũng từ trong đó chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy màu trắng thiên long, Mộ Chỉ Ly trên mặt lộ ra tươi cười. Đối với thiên long màu trắng nàng cũng không xa lạ gì, trước kia nàng cũng thường xuyên chứng kiến, chỉ là lúc trước vẫn là trạng thái yêu linh, thấy được nhưng không cảm giác được, mà bây giờ đã thấy được lại mò được. Thiên nhi, ngươi thành công rồi. Khó khăn nói ra những lời này, tuy trên người kịch liệt đau nhức khiến cho nàng nhíu mày, nhưng trong mắt lại tràn ngập nồng đậm vui sướng. Ngốc long khôi phục thân thể rồi, thần thú thành công rồi. Ba câu nói đồng thời truyền ra, so với việc ba người vui sướng, Bá Thiên Hổ té trên mặt đất sắc mặt thì khó coi rất nhiều, không nghĩ tới vậy mà ở thời khắc cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Vậy mà hắn thua trong tay ba đối thủ thực lực so với hắn yếu nhược hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn cũng có một tia bất đắc dĩ, chỉ có thể trách nhân loại quá mức giảo hoạt. Qua nhiều năm như vậy, hắn gặp không ít người loại, nhưng chưa từng có gặp được một người dùng độc đấy. Coi như là dùng độc, đối với hắn mà nói cũng không có hiệu quả gì, dù sao với thực lực của hắn bây giờ, độc tố căn bản là ảnh hưởng hắn không được. Không nghĩ tới lần này độc lại có thể làm cho cả người hắn đều tê liệt. Thiên nhi trong mắt có điểm một chút nước mắt. Lúc trước nàng tuy khôi phục thân thể, nhưng đối với ngoại giới hết thảy nàng đều có thể cảm giác rõ ràng. Thấy được bọn người Chỉ Ly vì nó đã làm hết thảy. Nhất là lúc cuối cùng Chỉ Ly ngăn tại trước cửa sơn động. Một khắc này tình cảm của nàng cũng triệt để bạo phát. Nàng nói, nàng là người thân của nàng. Nàng nói, trừ phi bước qua thi thể của nàng, Chỉ Ly, nếu không ai cũng không thể tổn thương nàng, Thiên Nhi. Nàng thật sự làm được. Giờ khắc này, Thiên Nhi triệt để bị cảm động. Yêu thú không dễ động tình cảm. Trước kia nàng cùng Chỉ Ly quan hệ vô cùng tốt. Trải qua hôm nay mọi chuyện về sau, nàng liền quyết định đời này không ai có thể lướt qua nàng tổn thương Chỉ Ly. Trừ phi nàng chết, nếu không tuyệt đối sẽ không để cho Chỉ Ly gặp chuyện không may. Tuyệt sẽ không. Tiếng rồng ngâm tại thời khắc này vang vọng bầu trời, thân hình khổng lồ màu trắng sừng sững phía chân trời. Tất cả yêu thú trong sơn mạch đều khuất phục dưới long uy, nhao nhao phục trên mặt đất lạnh run. Ở trước mặt long tộc, cổ huyết mạch uy áp để cho bọn hắn căn bản là không dậy nổi lòng phản kháng. Bá Vương Hổ cảm nhận được cổ này uy áp, sợ hãi trong tâm cũng lan tràn ra. Hắn thử ly khai, thế nhưng mà tê liệt chết tiệt lại để cho hắn căn bản là không nhúc nhích được. Thiên nhi long chảo nắm chặt, đem Bá Vương Hổ cho tạo thành một đoàn huyết vụ. Lúc trước như vậy hung hăng càn quấy như vậy bị tiêu diệt là đúng rồi. Đợi đem hắn tiêu diệt xong, Thiên nhi cũng huyễn hóa thành hình người. Một thân ảnh hết sức nhỏ và yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bọn người Mộ Chỉ Ly cũng khẽ giật mình, không nghĩ tới Thiên nhi lại là đại mỹ nhân nũng nịu vậy. Nàng mặc bộ quần áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng, cùng với hình dạng thiên long lúc trước, nhan sắc đều là thuần trắng, nhất đặc biệt chính là sợi tóc của Thiên Nhi cũng màu trắng. Sợi tóc bồng bềnh nhưng lại không lộ ra xung đột, ngược lại càng thêm có mị lực, toàn thân màu trắng nhìn giống như tuyết tinh linh. Ở trên cổ trắng tuyết, đeo chiếc vòng màu vàng, trên vòng còn treo hai quả kim linh đan, quả chuông. Trên tay nàng cũng đeo chiếc vòng vàng, ở trên có hai quả kim linh đan. Khi gió thổi qua, toàn thân lục lạc chuông reo reng reng reng, lộ ra cực kỳ dí dỏm. khuôn mặt tinh xảo, gương mặt tuyệt sắc, để cho người gặp liền không cách nào quên, mà ngay cả Mộ Chỉ Ly cũng khẽ giật mình. Nàng gặp không ít mỹ nữ, tựa với sư phụ Tử Thấm, vẻ đẹp của nàng là xinh đẹp cùng mị lực của nữ nhân, mà Thiên Nhi thì vẻ đẹp của nàng là linh lung. Nếu nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên đỉnh đầu Thiên Nhi có hai khối nho nhỏ nhô lên, đó là long giác, thoạt nhìn thật đúng như là từ trong tranh vẽ đi ra. Bụi Thái Lang nhìn Thiên Nhi cũng ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày mới kịp phản ứng nói, không nghĩ tới ngốc long biến thành hình người cũng là giống đó a. Thiên Nhi liếc Bụi Thái Lang, hình người đương nhiên là nhân dạng rồi, ngươi cho rằng là đầu ngu xuẩn sói a, cũng không biết ngươi biến thành hình người sẽ xấu thế nào. Ở đây hết thảy nguy cơ đều giải trừ, mọi người tâm tính cũng dễ dàng hơn. Mấy người bọn họ hiện tại tình huống tuy không tốt, nhưng có Thiên Nhi thì cũng không ai có thể tổn thương bọn hắn. Ngốc Long, ngươi chờ, chờ khi ta biến thành hình người, đây tuyệt đối là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Bụi Thái Lang không phục nói. Trong lúc bất chi bất giác, Mộ Chỉ Ly bên người lực lượng cũng dần dần cường đại lên. Mộ Chỉ Ly phát hiện thấy kỳ quái một chút, Thiên Nhi chém giết yêu thú nên giá trị công huân của nàng cũng chuyển rời đến trên người của nàng, cho nên khi Bá Vương Hổ tử vong, hẳn giá trị công huân lại lần nữa tăng vọt. Hôm nay ngắn ngủn trong mấy canh giờ, giá trị công huân của nàng vậy mà lại tăng lần nữa rồi. Như thế xem ra, mặc dù hôm nay rất nguy hiểm, nhưng mà đạt được nhiều như vậy giá trị công huân như vậy cũng không lộ. Bọn người Mộ Chỉ Ly ở nguyên tại chỗ tiến vào trạng thái tu luyện, những tổn thương này đối với nàng mà nói không có vấn đề gì. Ngân châm nơi tay, có thể nói diệu thủ hồi xuân. Chỉ là trong cơ thể trong đan điền không có chút thiên lực nào, cảm giác rất khó chịu. Bất quá chỉ cần cho bọn hắn một thời gian ngắn là có thể triệt để khôi phục. Khi bọn người Mộ Chỉ Ly từ sơn mạch đi ra, đã biến thành trạng thái ba người một sói. Thay vì lúc tới chỉ có một người lang bạt thì đội hình này đã khá nhiều. Huống chi bọn hắn trong đoàn người thực lực kém nhất cũng đạt đến toàn thiên cảnh đỉnh. Đội hình này cho dù cùng người đại vương quốc so với cũng không kém. Đương nhiên, ở loại tình huống này, nhất khó chịu đúng là Bụi Thái Lang rồi. Trong bọn họ thực là một người tam yêu thù, nhưng thoạt nhìn lại là ba người một yêu thù, chỉ có hắn không thể biến thành hình người, loại buồn bực này thật khó chịu. Chỉ có Thiên Nhi biết rất rõ ràng Bụi Thái Lang phiền muộn, lại cố ý đâm vào vết sẹo của hắn, khiến cho bọn hắn chuyến đi này là rất náo nhiệt. Ngu xuẩn sói, ngươi xem, trong chúng ta cũng chỉ có mình ngươi là còn ở trạng thái yêu thú rồi. Ai, thật sự là đáng buồn. Ngươi, nhìn cái gì vậy? Ta nói rất đúng sự thật. Bất quá ngươi như vậy cũng rất tốt. Ít nhất so với biến thành một nam nhân xấu thì vẫn tốt hơn nhiều. Thiên Nhi thời gian sống tuy lâu, nhưng ở Long tộc vẫn là tiểu cô nương. Cùng Bụi Thái Lang đấu võ mồm rất khôi hài đấy. Ngươi cứ tạm thời đắc ý đi. Chờ khi ta biến thành hình người ngươi cũng không nên nhìn ngây ngốc mới tốt. Liền ngươi cái bộ dạng kinh sợ kia. Tỉnh lại đi. Hừ. Ngay tại lúc này, Bụi Thái Lang lộ ra vô cùng thất bại. Ai bảo hắn không thể đưa ra bằng chứng đến đây. Chỉ khi hắn đột phá thiên huyền cảnh thì mới có thể rồi. Nói chung, A Vũ chịu không nổi Thiên Lang Vương bị vũ nhục đấy. Bất quá nhìn quen Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang cãi nhau, A Vũ cũng lâm vào trầm mặc, nhìn xem bọn hắn cả hai đấu võ mồm, càng về sau thì là hoàn toàn là thói quen rồi. Có lẽ có một ngày bọn hắn không đấu võ mồm hắn mới cảm thấy kỳ quái a. Kỳ thật chỉ có trong lòng của hắn tinh tường, bất kỳ một đời Thiên Lang Vương nào khi biến ảo thành hình người đều tuyệt đối anh tuấn. Các thời kỳ Thiên Lang Vương đều là mỹ nam tử, chưa từng có một đời nào khác. Bất quá hắn cũng rất xấu nên không nói gì, bằng không thì sẽ thiếu một chút hài hước rồi. Theo chân bọn họ ở chung một chỗ, thời gian dần trôi qua A Vũ cũng dung nhập với bọn họ. Nếu lúc trước không cùng Bá Vương Hổ đối chiến, sợ là không đạt được hiệu quả như vậy, có lẽ chỉ có đồng cam cộng khổ mới có thể hoàn toàn dung nhập vào đoàn người. Một đoàn người đang từ giải đất trung tâm đi đến,